Thế giới tiên hiệp, chương 656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân vui mừng khôn xiết, bước nhanh về phía trước. Chỉ là chốc lát, phía sau lại liền bước vào trời đất ngập tràn băng tuyết. Một luồng tựa hồ từ thiên địa ban đầu mở liền tồn tại băng hàn tâm ý dùng để tinh thần hắn đột nhiên rung lên. Trong cơ thể lửa độc lại mơ hồ có bị áp chế dấu hiệu. Không nghĩ tới luồng khí lạnh kia liền có thể thoáng áp chế một hồi lửa độc. Mà lửa độc chống lại cũng để trong này hàn ý trở nên không có giá lạnh như vậy. Ngược lại không tệ, Diệp Vân cảm giác được biến hóa trong cơ thể. Không khỏi khóe miệng nổi lên ý cười. Phạm vi na di thuật triển khai ra. Mấy hơi phía sau, liền đến thẳng băng thiên tuyết địa nơi sâu xa. Đồng thời nhìn về phía chung quanh xương lạnh chi tuyết. Ở nhiệt độ của nơi này, như là truyền thừa ký ức không có nhớ lầm, hàn ý đã không phải là kim đan cảnh tu sĩ có thể chống đối. Chính là nguyên anh cảnh sơ kỳ tu sĩ muốn chống đối, cũng phải tiêu tốn nhất định công phu. Mà chỉ có như vậy nhiệt độ mới có thể áp chế lại trong cơ thể lửa độc. Diệp Vân hiện tại thoát khỏi cực nam hỏa vực phía sau, đi vào cực bắc chi nguyên thời gian. Trong cơ thể nguyên bản nhảy nhót, không chỉ lửa độc cũng nhận được chế ước. Không ở giống trước kia như vậy đem Diệp Vân kinh mạch trong cơ thể bế tắc nghiêm trọng. Mặc dù cũng không có cực đại giảm bớt, nhưng cũng để Diệp Vân vui mừng khôn xiết. Bây giờ tình hình so với trước đến, không biết tốt hơn chỗ nào. Chính như Diệp Vân lúc trước như vậy tưởng tượng, ở này cực bắc xương lạnh nơi bên trong, e sợ có thể thu được một lần tân sinh cơ hội. Mà cơ hội lần này, Diệp Vân nhất định phải vững vàng nắm ở trong tay. Được rồi, ngươi bây giờ cuối cùng là có thể sử dụng mấy phần khí lực. Làm sao, một lần nữa có thể điều động linh lực cảm giác, cười nhìn lộ ra hưng phấn thần sắc Diệp Vân. Kiếm đạo lão tổ cười nhạt nói, thật tốt, có thể không có so với cái này tốt hơn. Cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, người đều là ở lúc mất đi, mới có thể cảm giác được những ngày qua quý giá. Diệp Vân cũng là, hiện tại mới có thể lĩnh hội lúc trước ủng có sức mạnh quý giá. Giờ khắc này, Diệp Vân ở lửa độc bị áp chế xuống một chút thời điểm. Còn muốn cảm thụ này cực bắc xương hàn chi địa xương lạnh lẽo khí. Hai đạo năng lượng xung kích cùng nhau, để Diệp Vân trái lại thư thái rất nhiều. Hô, thực sự là vui vẻ. Thoát khỏi trước kia ở cực nam hỏa vực nóng bức khí hậu. Kim An mặc vào chuẩn bị đã lâu áo dày. Tuy rằng cũng có pháp bảo có thể chống đỡ băng hàn, nhưng hắn lại càng thêm nghiêng về phàm nhân cảm giác. Dù sao ai cũng là từ người phàm đi tới, cùng với dùng đại lượng pháp bảo để che giấu chính mình đã từng qua lại, không bằng đàng hoàng đối mặt. Kim An ở đem áo dày mặc vào thời gian, nhìn Kim Linh Nhi vẫn là ban đầu cái này lụa mỏng, cười nói, Linh Nhi, sư huynh nơi này một cái áo da thú, nhưng là hết sức ấm áp, thật nhàm chán ôi chao. Sư huynh cũng thật là, rõ ràng pháp bảo ấm áp hơn cùng một chút, một mực phải bị loại này tội. Kim Linh Nhi tự nhiên là lắc đầu từ chối, đồng thời tò mò nhìn Diệp Vân. Tiền bối, ngươi bây giờ chuẩn bị trước tiên đi nơi này à, nếu như không có gấp chuyện. Cái kia trước tiên có thể bồi bồi Linh Nhi một hồi sao? Ta muốn ở này cực bắc nơi bên trong tìm kiếm hệ băng, thiên tài địa bảo. Cho nên bây giờ, cũng là lúc chia tay. Cười sờ sờ Kim Linh Nhi tóc. Diệp Vân chậm rãi nói. Kim An đột nhiên nói. Tiền bối, ngài cũng hẳn phải biết. Này tu di bảo tàng trong bảo vật tuy rằng đông đảo, nhưng nếu như mù quáng tìm kiếm cũng là không chiếm được cái gì. Tiền bối nên cũng có từng thấy sư phụ thẻ ngọc. Chỉ phải dựa theo ngọc giản đường đi. Ở này cực bắc nơi ở bên trong lấy được hệ băng, thiên tài địa bảo khả năng nhất định là lớn hơn tiền bối như vậy lung tung không có mục đích tìm kiếm. Làm sao, Không sợ đợi đến các ngươi thu được bảo bối thời điểm, ta động thủ cướp đi sao? Bật cười nhìn về phía Kim An. Diệp Vân hỏi. Ha ha, tiền bối cũng thật là thích nói giỡn. Như tiền bối chân tâm nếu mà muốn, cái kia hà tất cướp đi? Chỉ cần một câu nói. Vãn bối hai tay dâng tặng. Kim An cười nhìn về phía Diệp Vân. Ở chung như thế liền. Hắn như không nhìn ra Diệp Vân đang nói đùa. Vậy còn không như đập đầu chết. Từ Diệp Vân truyền thụ cho mình kiếm đạo liền có thể nhìn ra. Kiếm kia ý như thiên uy giống như mênh mông. Không hề tà dị. Nắm giữ loại này kiếm đạo người. Há lại sẽ là cái kia chút giấu đầu lòi đuôi. Trong bóng tối đánh lén. Ra tay cướp đoạt bọn chuột nhát. Hơn nữa cùng Diệp Vân lâu như vậy. Kim An cũng có thể phát hiện một chút. Diệp Vân cảnh giới nên đúng là kim đan cảnh. Bất quá nhưng là ở kim đan cảnh 7 tầng cùng 6 tầng trong đó bồi hồi. Mãi đến tận bước vào cực bắc nơi. Lúc này mới ổn định ở kim đan cảnh 7 tầng cảnh giới. Ở về điểm này, Kim An mặc dù không có hỏi, nhưng cũng là có rất nhiều nghi hoặc. Cũng tỉ như Diệp Vân vì sao chỉ là một kim đan. Nhưng chiến lực nhưng là không thể so với nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh cao nhân vật yếu. Hơn nữa còn có thể chiến thắng. Đây là vì cái gì? Bất quá trong này hẳn có Diệp Vân bí mật. Coi như là chính mình như thế nào đi nữa cùng Diệp Vân quen biết. Điểm này Kim An tin tưởng Diệp Vân cũng sẽ không báo cho. Ai không hề có một chút bí mật chứ? Người với người tương giao. Không thể hoàn toàn thổ lộ tình cảm. Mọi người bảo lưu một chút. Đối với song phương đều mới có lợi. Có thể đưa bọn họ sư muội hai người hộ tống tới đây. Cũng đã là thiên đại ân tình. Như là biến thành người khác đến. Chỉ sợ sớm đã đem hai người bọn họ trục xuất. Thậm chí chém giết. Diệp Vân, này từ ý kiến không sai. Như ngươi vậy ở cực bắc chi nguyên trên chôn đầu tìm kiếm cũng đích xác không phải là một sự tình. Còn không bằng nhân cơ hội y theo thẻ ngọc này tìm. Hơn nữa ta cũng xem thẻ ngọc này. Phẩm chất không sai. Tin tưởng bên trong ghi lại bảo vật hẳn là sẽ không lệnh hai người chúng ta thất vọng. Kiếm đạo lão tổ nhìn Diệp Vân đang suy tư thời gian. Dứt khoát nói. Bởi vì bây giờ nhìn lại. Có thể để Diệp Vân lần nữa khôi phục ngoại công đường tắt. Cũng chỉ có một con như vậy. Tốt lắm. Như là gặp hệ. Bang. Thiên tài địa bảo liền mời các ngươi trước tiên nhường cho ta đi. Tự nhiên, nếu là có thích hợp các ngươi tiên khí, ta cũng sẽ xuất thủ tận lực giúp một tay. Gật gật đầu, Diệp Vân đồng ý nói. Hì hì, đã sớm biết tiền bối sẽ đồng ý mà. Nhân gia đáng yêu như thế. Tiền bối làm sao có khả năng sẽ thả tâm đem ta bỏ vào một bên. Để ta theo cái này đần độn sư huynh đồng thời đây. Kim Linh Nhi nhìn thấy Diệp Vân đồng ý, vui vẻ nói. Cảm giác ta vĩnh viễn là bị thương cái kia một cái a. Cũng không biết Linh Nhi cô nàng này tại sao như thế quấn quýt lấy tiền bối. Rõ ràng cũng đã là không thể nào sự tình. Nhìn Kim Linh Nhi a hát nụ cười. Kim An cũng là thở dài. Hắn tựa hồ có thể nhìn thấy Diệp Vân ngày sau thành tựu. Đó là muốn ngước nhìn đều không thể thấy độ cao. Loại này siêu thoát thường nhân thiên tài tuyệt thế. Coi như là phải tìm đạo lữ cũng tất nhiên là cùng với tương đồng tư chất nữ tử. Trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là tuổi thọ. Đây là một cái vấn đề không cách nào tránh né. Khi chính mình chính trực tráng niên. Nhưng quay đầu lại phát hiện ngày xưa hồng nhan đã là tóc bạc. Đó là một loại bực nào cay đắng tư vị. E sợ chỉ có thể là hận muốn điên. Hướng về ngày lại cạnh tranh 10.000 năm. Chuyện như vậy mỗi ngày đều đang phát sinh. Vạn năm đến cũng sẽ không đoạn tuyệt. Việc nghịch thiên, phải gánh đánh đổi đã không phải là người bình thường có thể lý giải. Ít nhất mình bây giờ không hiểu. Nhưng lại biết này giá cao đắt giá, sẽ lớn đến khó tin mức độ. Hì hì, sư huynh không muốn ghen mà. Linh Nhi cũng là hết sức đau lòng sư huynh. Bất quá sư huynh dù sao chiếu cố Linh Nhi lâu như vậy. Nhân gia cũng muốn bắt chước biết chiếu cố người khác à. Kim Linh Nhi lặng lẽ tiến đến Kim An bên tai. Ngữ khí nhu hòa ôn nhu nói. Quên đi thôi. Người như là lại dùng loại giọng nói này cùng vi huynh nói chuyện. Chỉ sợ là có việc muốn nhờ đi. Biết rõ Kim Linh Nhi tâm thái. Như đối với mình tôn kính mở miệng. Ngoại trừ thời điểm đánh nát sư tôn hết sức trân quý một cái bình hoa. Để chính mình thay nàng gánh tội thay thời gian. Chính là phạm sai lầm phía sau. Nơi nào nha. Sư huynh thực sự là chán ghét. Rõ ràng đều biết Linh Nhi muốn làm gì. Còn đang giả bộ hồ đồ. Khanh khách. Cười duyên dùng đập đánh một cái Kim An. Kim Linh Nhi tiếng nói. Lần này thám hiểm nhất định phải nắm bắt cơ hội tốt. Biết không, đến thời điểm Linh Nhi tìm một cơ hội cùng tiền bối. Cùng tiền bối đồng thời lịch luyện một chút. Này, người trực tiếp cùng tiền bối không phải tốt. Sững sờ chỉ chốc lát. Kim An không hiểu nói. Không trách sư huynh ngươi lâu như vậy rồi. Vẫn luôn không có nữ hài mong muốn theo ngươi đây. Tức giận nhìn Kim An. Kim Linh Nhi lặng lẽ nói. Không có chuyện gì rồi. Đợi đến tiền bối trước tiên đem hắn hệ. Bang, thiên tài địa bảo được sao? Ngươi lại nói ra mà. Tiền bối thực lực cao như vậy. Bảo vệ ta một người khẳng định không liên quan rồi. Vậy ta thì sao? Lúng túng vuốt đầu. Kim An nói. Ta cũng là cần phải bảo vệ đi. Hai chúng ta đều là nguyên anh cảnh sơ kỳ. Ngươi cũng không thể chỉ muốn chính ngươi đi. Kim Linh Nhi khinh bỉ nhìn chăm chú Kim An một lát sau. Thở dài, căm giận dẫm tiết địa mấy đá. Sau đó bất mãn chạy ly khai. Tuy rằng thường ngày ta ép năm piak liền đối với ở cảnh tuyết vô cảm. Nhưng bây giờ nhưng là hơi xúc động. Ngắm nhìn khắp nơi bạch tuyết cảnh sắc. Diệp Vân cùng kiếm đạo lão tổ trò chuyện. Giọng nói nhẹ nhàng. Nơi như thế này, tại sao có thể có đồ đâu? Nghi hoặc nhìn xuất hiện ở trước mặt mình lùn động vật. Kim Linh Nhi liền là chuẩn bị tò mò sờ một chút. Chỉ là sắp tới đem đụng vào thời gian. Diệp Vân đột nhiên xuất hiện. Ta như là ngươi, thì sẽ không đối với cái này chút những thứ không biết ôm lấy hảo cảm. Linh Nhi. Một cái chân gắt gao đạp lên Kim Linh Nhi vốn là muốn vuốt ve động vật. Ở Diệp Vân ánh mắt nhìn quét hạ. Lực lượng linh hồn trực tiếp đem động vật nát tan. Ở cảm giác đến dưới bàn chân đồ vô sinh cơ sau. Diệp Vân cười nhạt lấy tay quét đi Kim Linh Nhi trên sợi tóc mỏng tuyết. Nói, nơi này cũng không phải là nhà ngươi phía sau núi. Mà là hung hiểm vạn phần tu di bảo tàng. Ai biết ẩn giấu đi dạng gì nguy hiểm. Như vậy nông cạn đạo lý. Linh Nhi lần sau cần phải chú ý một chút. Sư huynh ngươi cùng ta không có khả năng vẫn luôn hầu ở ngươi bên người. Được rồi. Lần sau Linh Nhi sẽ chú ý. Kim Linh Nhi nguyên bản còn có chút oan ức. Nghe được Diệp Vân như vậy đến. Không từ khẽ cười nói. Chờ một chút ta biết vận dụng không gian pháp tắc triển khai na di thuật trực tiếp đi đến ngọc giản vị trí. Vững vàng nắm chặt ta. Không muốn buông tay. Bật cười nhìn về phía Kim Linh Nhi. Diệp Vân cố nghiêm túc nói. Tuân mệnh, Kim Linh Nhi hô. Cô bé tiếng nói ở phong tuyết hạ truyền ra ngoài. Như xuất cốc chim hoàng oanh. Cực kỳ êm tai. Nhưng kiếm đạo lão tổ nhưng là nhịn xuống không cười. Cô nàng này cũng thật là biết rõ sẽ khiến cho tiết lở còn gọi lớn tiếng như vậy. Là thật chuẩn bị với ngươi sống chôn ở chỗ này sao? Nếu là ta bị chôn sống, không biết có thể hay không lấy này vô cùng bắc xương hàn lực lượng đem trong cơ thể ta lửa độc triệt để đóng kín đây. Nghe xong kiếm đạo lão tổ sau, Diệp Vân làm sơ mơ màng, sau đó cười nhạt hỏi. Hừm. Đây chính là một cái đáng giá suy tính vấn đề. Không bằng ngươi trước đi thử một chút làm sao. Khá là thật lòng đáp trả Diệp Vân. Kiếm đạo lão tổ cười nói. Hay là thôi đi. ta Diệp Vân hay là muốn nhiều sống một đoạn thời gian. Nếu như liền ở ngay đây chết đi, hơi bị quá mức ở đáng tiếc. Diệp Vân trên người trào hiện không cầm được bạch quang, càng thêm quý trọng giờ khắc này ủng có sức mạnh cảm giác. Tuy rằng không đủ để phát huy thường ngày 6, 7, nhưng có thể có 2, 3, coi như là gặp phải một chút nguy hiểm, cũng có sức đánh một trận. Diệp Vân nắm lấy Kim An bả vai, bên hông bị Kim Linh Nhi dùng sức ôm chặt, thiếu nữ mùi thơm ngát khí tức, lơ đã ngửi được mấy phần. Khái khái, Linh Nhi, người ôm có chút hết cỡ. Ở Diệp Vân vận dụng không gian pháp tắc chuẩn bị tiến hành lần kế tiếp thuấn di thời gian. Kim Linh Nhi nhắm ngay cơ hội, lần thứ hai đem hai tay dùng sức ôm chặt, nhìn thiếu nữ giả bộ câm điếc dáng vẻ. Diệp Vân cười tiếp thu, liền tại thân thể bị bạch quang lần thứ hai che đậy thời gian. Một đạo hơi yếu ánh sáng màu xanh lam, lơ đãng xuất hiện ở trong mắt Diệp Vân. Cách chương.